Vĩnh Hằng Chi Tâm, chương 115, kịch độc vĩnh viễn, góc truyện audio.com. Trần Vũ rất tán đồng kiến nghị của Mao trưởng lão. Bảo khí trung phẩm cần phải là hóa khí cảnh mới có thể phát huy như ý. Luyện tạng kỳ bình thường không thể duy trì được bao lâu. Huyền trọng kiếm là vũ khí chính của Trần Vũ, thích hợp chém giết cận thân. Nếu như đề thăng tới bảo khí trung phẩm, không chỉ trả giá rất đắt mà tiêu hao cũng càng mạnh. Không thể chiến đấu lâu dài. Tương đối mà nói, tinh luyện ám xà kiếm đến cấp bậc trung phẩm, lại phối hợp với ưu thế cận chiến của thể tu, có thể tạo ra sức bộc phát trong nháy mắt. Hơn nữa, độc kiếm này vốn dĩ thích hợp dùng để xuất kỳ bất ý tập kích hoặc ám sát. Tiếp đó, Trần Vũ lại dùng 5 cân nguyệt linh khoáng để giao dịch 4 cân vẫn thạch và 3 cân hoàng đồng tinh từ chỗ Mao trưởng lão. Vẫn thạch không phải bàn cãi, có thể đề thăng phẩm chất và uy lực của vũ khí. Còn hoàng đồng tinh này, không chỉ có thể tăng cường độ cứng rắn của vũ khí mà còn có thể gia tăng độ sắc bén. Mao trưởng lão giải thích, vẫn thạch và hoàng đồng tinh đều là chân khoáng luyện khí hiếm gặp. Cộng thêm nguyệt linh khoáng trong tay Trần Vũ thì lại càng như hổ thêm cánh. Đương nhiên, những thứ này mới chỉ là tài liệu chính, còn cần một ít tài liệu luyện khí phụ trợ khác. Sau khi giao dịch xong, Trần Vũ cũng trở về nơi ở ngoại môn, chỉnh lý lại vốn liếng trong tay. Nhiệm vụ thế tục lần này, hắn thu hoạch được rất nhiều. Giết tên thủ lãnh mũi ưng, thu được một kiện bảo khí, 23 khối nguyên thạch chính phẩm, bao gồm một vài thứ vụn vặt khác, tiền bồi thường từ việc ký hiệp nghị hôn ước với Sở gia. Hắn thu được một gốc thổ linh tham trăm năm và 2 cái túi mật hung xà vương. Chẳng qua, thổ linh tham đã bị hắn sử dụng rồi. Trong Yến gia bảo, Yến Hồng hiến lên 100 khối nguyên thạch chính phẩm và một kiện bán bảo khí giáp gia. Cuối cùng, tiêu diệt nhóm chấp sự cốt ma cung. Hắn thu được một thanh tinh phẩm bảo khí hạ phẩm quải trượng và 200 khối nguyên thạch chính phẩm. Nhiệm vụ khen thưởng cũng là 2.000 nguyên thạch thứ phẩm. Chỉ riêng nguyên thạch thì hắn đã có hơn 3 vạn, cộng thêm chỗ nguyên thạch còn thừa chưa dùng hết. Trần Vũ có tổng cộng 3 vạn 6.000 nguyên thạch thứ phẩm. Chẳng qua, khiến hắn đau đầu chính là tính toán giá trị của 2 kiện bảo khí kia. Nhất là bảo khí quải trượng. Trong phòng, Trần Vũ lấy ra uẩn thể đan thượng phẩm, hơi trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn bỏ qua không dùng đến. Bây giờ, hắn chỉ cần phục dụng một viên uẩn thể đan thượng phẩm là tùy thời có thể tấn thăng luyện tạng kỳ. Hơn nữa cũng sẽ không khiến căn cơ bất ổn. Không lâu sau sẽ phải đi tiền tuyến. Tu vi của ta bảo trì thấp một chút, như vậy sẽ được an bài nhiệm vụ tiền tuyến dễ hơn rất nhiều. Ánh mắt Trần Vũ lóe lên, lúc nên khiêm tốn thì tuyệt đối không được huênh hoang, lúc làm nhiệm vụ tiền tuyến, ngay cả trưởng lão hóa khí cảnh cũng có thể vẫn lạc chứ đừng nói là luyện tạng kỳ. 2 ngày sau, trước gian điện trung tâm, Trần Vũ và một nam tử mặc trường bào thanh tùng đứng cùng một chỗ. Bái kiến tông sư huynh, Trần Vũ khách khí chào hỏi. Nam tử mặc trường bào thanh tùng này có ánh mắt rất sắc bén. Trong mắt ẩn chứa thần quang, tràn ngập một loại áp bách vô hình, chính là thủ tịch đệ tử, Tông Thiên Thần, lần này gặp Tông Thiên Thần, Trần Vũ càng cảm thụ được một loại áp lực to lớn kinh người. Thậm chí còn có một tia áp bách tinh thần, Tông Thiên Thần, dường như người đã tấn thăng rồi, Trần Vũ lộ vẻ hoảng sợ, từ sau khi dung nhập trái tim thần bí, giác quan của hắn tăng lên rất nhiều. Nhất là việc cảm ứng các loại sóng năng lượng, sư đệ mắt sáng như đuốc, 10 ngày trước ta đã tấn thăng tới hóa khí cảnh, còn chưa thể thu liễm khí thức như ý, Tông Thiên Thần cười nhạt nói. Thủ tịch đệ tử hóa khí cảnh, Trần Vũ không thể không bội phục Tông Thiên Thần có thiên phú kinh người. Không hổ là người đứng đầu đệ tử chân truyền, càng hiếm có là, Tông Thiên Thần thân là thủ tịch đệ tử, tu vi hóa khí cảnh. Thường ngày đối đãi với đệ tử cũng không có chút ngạo khí nào. Trần sư đệ, ta nghe nói Sở gia thiếu ngươi một món nợ ân tình. Có thể để cho cổ đại sư ra tay giúp ngươi tinh luyện một kiện vũ khí. nói không chừng lần này sư huynh ta còn được hưởng sái vinh quang từ ngươi nha. Tông Thiên Thần bỗng nhiên cười một tiếng, thì ra, sau khi Tông Thiên Thần tấn thăng hóa khí cảnh, cũng muốn tinh luyện một chút bảo khí hạ phẩm trong tay. Vừa vặn hắn dùng thân phận thủ tịch đệ tử tu vi hóa khí cảnh, đại biểu tông môn đi Sở gia mượn chút viện binh. Cùng ngày hôm đó, Tông Thiên Thần và Trần Vũ cưỡi một con phi cầm chuyên dụng của tông môn, bay thẳng đến Sở gia. Không đến một ngày, hai người đã tới một tòa thành trấn gần Sở gia. Trước mặt là một mảnh kiến trúc lâm viên bố cục hợp lý, phong cảnh đẹp mắt. Gia chủ Sở gia dẫn theo vài tên cao tầng nghênh đón Trần Vũ tiến vào mảnh kiến trúc lâm viên này. Dọc theo đường đi, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, cảnh trí hợp lòng người. Trần Vũ cũng không gặp được Sở Phong Vân. Tại Sở gia, địa vị của Sở Phong Vân tối đa cũng chỉ có thể xem là trung tầng, cắm rễ trong thế tục mà thôi. Lão tổ của nhà ta chờ đợi đã lâu. Gia chủ Sở gia cười nói, hết sức cung kính với vị thủ tịch đệ tử Tông Thiên Thần này. Không lâu sau, trong một gian lầu các cổ xưa, Tông Thiên Thần và Trần Vũ đã được gặp một lão già tóc bạc mặt mày hồng hào. Chính là lão tổ Sở gia. Đây không phải là luyện tạng kỳ trấn thủ tiểu gia tộc, mà là hóa khí cảnh thứ thiệt. Bái kiến Sở tiền bối. Thiên Thần đại biểu sư tôn vấn an sức khỏe ngài. Tông Thiên Thần không kiêu ngạo không xiểm định chào hỏi. Hóa khí cảnh, hậu sinh khảo ý. Lão tổ Sở gia cảm ứng được khí tức trên người Tông Thiên Thần, trong mắt chợt lóe tinh quang. Ta còn nhớ rõ Thiên Thần người dường như còn chưa quá 20 tuổi phải không? Tuổi tác như vậy đã tấn thăng hóa khí cảnh, sau này cũng có vài phần hy vọng vấn đỉnh quy nguyên cảnh. Lão tổ Sở gia cảm thán, trên mặt lộ ra vài phần ước ao. Trên con đường tu hành này, mỗi người đều cần tranh thủ thời gian. Bản thân hắn cũng phải đến năm 60 tuổi mới tấn thăng hóa khí cảnh. Tuổi tác như vậy, cho dù may mắn tấn thăng thành công thì tiềm lực bản thân cũng đã khai thác triệt để. Thiên Thần năm nay 21 tuổi, cuối cùng vẫn cách mục tiêu tấn thăng hóa khí cảnh trước 20 tuổi một bước. Ta nghe sư tôn nói, nếu tấn thăng hóa khí cảnh trước 20 tuổi, sau này sẽ có hy vọng rất lớn tấn thăng quy nguyên cảnh. Tông Thiên Thần đáp, nghe trong giọng điệu của hắn, không tấn thăng hóa khí cảnh trước 20 tuổi chính là tiếc nuối lớn nhất. Quả thật, bây giờ những vị tồn tại quy nguyên cảnh của Sở Quốc, phần lớn đều tấn thăng hóa khí cảnh trước 20 tuổi. Nhưng sự tình không có tuyệt đối, Tông Hiền Chất và bọn họ lúc còn trẻ đều không có chênh lệch rõ ràng. Sau này đăng lâm đỉnh phong giới tông môn Sở Quốc cũng không phải là việc khó. Lão tổ Sở gia lại cười nói. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Trần Vũ. Trải qua một phen giới thiệu, lão tổ Sở gia thoáng lộ vẻ kinh dị, thốt lên, ngươi chính là Trần Vũ, người đệ tử có hôn ước với Uyển Ngọc. Chính là vãn bối. Trần Vũ có chút lúng túng. Hắn phát hiện, khoảng khắc lão tổ Sở gia nhìn chằm chằm mình, trên mặt không nhìn ra được biểu lộ là thưởng thức hay chán ghét. Tiếp đó, Tông Thiên Thần và lão tổ Sở gia lại thương lượng một ít chi tiết về chuyện viện binh. Đến tiền tuyến chống chọi cốt ma cung. Tại phương diện này, Vân Nhạc Môn đã đạt thành hiệp nghị với Sở gia. 6 tên luyện tạng kỳ, 32 tên thông mạch kỳ. Đây đã là một phần lực lượng rất lớn của Sở gia ta. Nếu nhiều hơn sẽ khiến lực lượng trong bổn tộc trống rỗng. Lão tổ Sở gia thở dài một hơi. Trên bản chất, chuyện lần này là Vân Nhạc Môn bức bách Sở gia xuất viện binh. Ba tông ở phía trước đánh trận đầu, sao có thể để cho Sở gia ở phía sau ngồi ăn trực được. Đồng thời, đây cũng là một loại biến tướng tỏ thái độ quy phục. Sau khi Sở gia xuất viện binh, có nghĩa là sẽ đứng ở trận doanh của ba tông, phân rõ giới hạn với cốt ma cung. Nói xong chính sự, Tông Thiên Thần và Trần Vũ cùng đưa ra thỉnh cầu với lão tổ Sở gia. Đề nghị được tinh luyện vũ khí, lão tổ Sở gia không dám thất lễ, mặc dù không thể bảo đảm 100% khiến vị luyện khí sư kia trợ giúp, nhưng cũng sẽ vì hai người mà ra mặt một lần. Suy cho cùng, Sở gia cũng đã từng đồng ý sẽ chấp nhận một yêu cầu của Trần Vũ. Mà Tông Thiên Thần làm thủ tịch đệ tử, sau này càng có khả năng trở thành nhân vật đỉnh phong giới tông môn Sở Quốc. Tuyệt đối không thể khinh suất đắc tội. Nửa canh giờ sau, phía sau trụ sở của Sở gia, trong một ngọn núi đơn độc, Trần Vũ và Tông Thiên Thần nhìn thấy một lão đầu để chòm râu dê xấu xí. Cổ đại sư, Tông Thiên Thần và Trần Vũ đều khách khí chào hỏi, nể mặt Sở lão đầu. Ta đáp ứng gặp các ngươi một lần, lấy ra tài liệu và vũ khí của các ngươi để ta nhìn xem. Nếu như cấp bậc quá thấp, chi phí quá thấp, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lão đầu để râu dê có vẻ không quá tình nguyện nói. Lúc này, Tông Thiên Thần lấy ra một thanh cổ kiếm loang lỗ rỉ sét. Lại lấy ra một ít tài liệu luyện khí, trong đó có 7-8 cân vẫn thạch và vài loại chân khoáng cùng cấp bậc. Ồ, thanh kiếm này dường như truyền thừa đã lâu rồi. Cổ đại sư tò mò nhận lấy thanh kiếm, quan sát vài lần, sau khi nhìn kỹ một phen, cổ đại sư mới tiếc nuối nói. Đáng tiếc là phương pháp đúc luyện cổ này đã tàn khuyết không ít. Nhưng nội tình tài liệu cũng không tệ, tinh luyện thành bảo khí trung phẩm cũng không có vấn đề gì lớn. Làm phiền cổ đại sư, Tông Thiên Thần mừng rỡ nói. Chẳng qua, ta muốn thu của ngươi 300 khối nguyên thạch chính phẩm. Đồng thời còn giữ lại 2 cân vẫn thạch và 3 cân tử sa tinh. Cổ đại sư bổ sung. Không thành vấn đề, mặc dù Tông Thiên Thần đau lòng, nhưng lại không thể cự tuyệt. Trong tông môn cũng có luyện khí sư, nhưng so với vị trước mắt thì vẫn kém hơn nửa bậc. Sau đó, Trần Vũ lại lấy ra ám xà kiếm của mình, sau đó bày ra vẫn thạch, hoàng đồng tinh và nguyệt linh khoáng. Ồ, nguyệt linh khoáng, trong mắt cổ đại sư thoáng hiện một tia mừng rỡ. Những tài liệu này của người tuyệt đối có thể đề thăng thanh kiếm này lên bảo khí trung phẩm. Thế nhưng, sau khi tinh luyện sẽ khiến độc lực giảm đi. Cổ đại sư nói, tại sao lại như vậy? Trần Vũ biến sắc, nên nhớ, đặc tính lớn nhất của ám xà kiếm chính là độc lực. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý xuất ra 3 cận nguyệt linh khoáng, 300 nguyên thạch chính phẩm, lão phu có một khối huyết độc thạch chân tàng. Dung nhập vào trong đó có thể vĩnh viễn cố định kịch độc trong đó. Đồng thời tăng phúc độc lực, sau này dù tiếp tục tinh luyện cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Lời nói tiếp theo của cổ đại sư đã để lộ cái đuôi hồ ly của hắn. Trần Vũ không biết nói gì, vị cổ đại sư này rõ ràng là muốn gạt nguyệt linh khoáng của hắn mà. Nhân phẩm của lão phu thế nào? Ngươi có thể đi hỏi thăm, tuyệt đối không gạt ngươi. Như vậy đi, lão phu lại thêm vào cho ngươi một lần danh ngạch tinh luyện vũ khí. Trong mắt cổ đại sư lộ vẻ chờ mong. Được rồi, Trần Vũ đáp ứng, cứ như vậy, hắn thêm vào 3 cân nguyệt linh khoáng luyện khí là đủ. Suy cho cùng thì thể tích của ám xà kiếm tương đối nhỏ. Mà nguyệt linh khoáng cũng chỉ là một loại chủ tài trong đó mà thôi. Đồng thời Trần Vũ còn phải xuất ra 3 cân nguyệt linh khoáng và 300 nguyên thạch chính phẩm làm thù lao. Đương nhiên, cổ đại sư cũng sẽ xuất ra một viên huyết độc thạch để gia nhập vào ám xà kiếm. Củng cố và đề thăng kịch độc của kiếm này. Cổ đại sư, chúng ta có một yêu cầu quá đáng. Ngài có thể nhanh chóng giúp chúng ta luyện chế xong vũ khí hay không? Bởi vì chúng ta sắp phải ra chiến trường rồi. Tông Thiên Thần nói, không thành vấn đề, nhưng các ngươi phải hỗ trợ làm trợ thủ. Mí mắt cổ đại sư thoáng giật, hắn tất nhiên có thể nhìn ra Tông Thiên Thần là hóa khí cảnh. Nếu trợ giúp dùng chân khí gia trì, vậy thì hiệu suất tinh luyện vũ khí sẽ càng cao hơn. Cứ như vậy, mấy ngày tiếp theo, Trần Vũ và Tông Thiên Thần đều làm trợ thủ cho cổ đại sư. Tinh luyện vũ khí, đến tối. Trong phòng của cổ đại sư, lúc chỉnh lý tài liệu, Trần Vũ đứng trước lò dung luyện, chợt nhìn thấy một viên cầu kim loại ảm đạm cũ nát. Hả, ánh mắt của Trần Vũ lập tức bị viên cầu kim loại cũ nát kia hấp dẫn. Thịch thịch thịch, trái tim trong cơ thể cũng nhảy lên cực kỳ gấp gáp. Cách chương.